Chương 743, không muốn chết, sẽ không phải chết. Chương 743, không muốn chết, sẽ không phải chết. Mà đang ở trường tưởng chuẩn bị đứng lên, giải quyết lúc này đây nguy cơ thời điểm. Hắn không có dự liệu sự tình xảy ra. Hoặc là phải nói, có vài người chính là nếu như không muốn chết, liền toàn thân khó chịu. Đang ở trường tưởng gần có hành động thời điểm, một hồi nhỏ vụn âm thanh cũng là từ trường tưởng chỗ ngồi phía trước cổ nạn sở ngồi vị trí truyền đến. Sau đó, chính là cái kia nam tử áo lam không biết đi qua cái gì con đường, biết được cổ nạn mở ám, thẳng tắp liền hướng về cổ nạn phương hướng đi tới. Mà vào lúc này, cổ nạn còn một bộ hồn nhiên không biết dáng vẻ, vẫn còn tiếp tục mà vô cùng với chính mình trên tay mini điện thoại di động. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Cái kia nam tử áo lam đi tới cổ nạn trước mặt, đem chính mình trên tay phải tay thương chỉ vào cổ nạn. Tay phải một cái dùng sức đem trên tay hắn mini quải sức điện thoại di động đoạt đi. Sau đó, giận dữ giặc cướp liền tóm lấy hiểu rõ cô nạn cổ áo của, nâng hắn lên. Tiểu quỷ, ngươi ở đây chơi hoa dạng gì? Ta không phải đúng nói cho các ngươi biết sao? Nếu là dám chơi trò gian trá lời nói, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Làm y lì giặc cướp vẻ mặt phỉ khí về phía bị hắn dùng tay phải nhắc tới cổ nạn nói rằng. Bất quá! Liên ơ cao y kia làm ý đi giặc cướp gần có động tác kế tiếp thời điểm. Cái kia đang dùng thương chỉ vào tài xế hoàng y đi giặc cướp, thì là lên tiếng. Phía sau phát sinh cái gì chuyện sao? Hắn nhíu mày một cái về phía sau xe nhìn lại. Mà nghe hoàng y đi giặc cướp thoại ngữ, cái kia làm ý đi giặc cướp thì là nhẹ xì một tiếng khinh miệt sau đó, đem cổ nạn cho thuận tay ném tới trên ghế ngồi. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Vật này, ta trước hết lấy đi. Bất quá, nếu như là ngươi còn dám có phản ứng gì lời nói, ngươi liền chờ xem cái kia Lam Vi Lý giặc cướp sẽ bị vứt xuống thùng xe cuối cùng trên mini quải sức điện thoại cho nhặt lên, bỏ vào trong túi áo, mang trên mặt hung khí về phía cổ nạn nói rằng. Sau đó, hắn chỉ có hướng về phía trước một lần nữa đi trở về. Cổ nạn cun ở một bên hệ dù mì, vẻ mặt lo lắng kêu cổ nạn tên. Mà ở một bên khác, đã là tỉnh táo lại ai? Tuy là trên mặt cũng không có gì biểu tình, nhưng nàng hay là đem ánh mắt chuyển rời qua, có chút bận tâm nhìn thoáng qua cổ nạn phương hướng. Ta không sao. Cổ nạn mặt trên lộ ra một tia giả vờ miễn cưỡng nụ cười, hướng về phía hệ dù mì đám người nói. Bất quá, nhìn cổ nạn kia một bộ dáng, còn có ai, hệ dù mì quan tâm, Trương Tường cũng là không khỏi có chút khó chịu. Tuy là, Trương Tường biết ai, hệ dù mì trên mặt lo lắng, chỉ là đối với bằng hữu lo lắng mà thôi. Thế nhưng, để lọ lý lo lắng người, đều không phải là người tốt kia mà. Đây chính là Trương Tường cái này đã là có chút bệnh trạng lọ lại cồn ý tưởng kia mà. Càng chưa nói, đang cùng ai chung đụng vài ngày sau, hơn nữa kiếp trước đối với ai nhân vật này thích, hắn đã là đem đối phương cho rằng là theo số dạ, như vậy tồn tại. Nhất nhất nữ nhi khống chế lửa giận, nhưng là rất dễ dàng đứng đốt. Cho nên, hắn quyết định chờ một lát nữa. Chờ lấy cổ nạn ăn nữa một ít khổ sở, sẽ xuất thủ. Còn như cổ nạn tiếp đó sẽ không ăn van mài vấn đề, Trương Tường có thể đúng chưa từng có suy nghĩ qua. Không muốn chết sẽ không phải chết, nhưng cổ nạn rõ ràng cho thấy một cái vô cùng hứng thú với làm người chết. Cho nên, Trương Tường không lo lắng cổ nạn sẽ không lần nữa làm tức giận ra cướp. Mà về cổ nạn có thể hay không tìm đường chết quá mức, đem chính mình cho nhập vào Trương Tường liền chỉ có thể nói tiếng ha ha. Sở hữu nhân vật chính khí vận người, cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ ngủm tồn tại. Lấy cổ nạn kia tử thần mệnh cách mà nói, chết tuyệt đối không phải là hắn, mà là người đứng bên cạnh hắn kia mà. Nói như thế, coi như là cái này chiếc khí người bên trong xe đều chết sạch, đối với mới có khả năng có thể còn bình yên vô sự kia mà. Cái này, liền là chủ giác mệnh cách, nhất là sở hữu tử thần mệnh cách nhân vật chính năng lực. Chớ nói chi là... Trương Tường mặc dù là chán ghét cô nạn cái này tinh thần trọng nghĩa quá dư tên kia mà, thế nhưng còn chưa tới nhìn đối phương ở trước mặt của mình ngủm, cũng không nhúc nhích trình độ. Nhà đem máu lạnh một mặt, ở ai trước mặt triển lộ ra, còn có ở hệ rủ mỉ cái này chân thật hương vị ngọt ngào lò lì trước mặt biểu diễn ra. Trương Tường biểu thị thân là lò lại cổn chính hắn, là tuyệt đối không cho phép. Mà Trương Tường suy đoán cũng không sai, ở kia hai cái giặc cướp tiến tới phía trước đi. Dùng xe buýt trên hô hoán khí hướng về xe buýt công ty đưa ra yêu cầu, để bọn họ sắp sửa cầu đệ trình đến sở cảnh sát thời điểm. Ở trầm tư một hồi sau đó, cô nạn nhưng thật giống như đúng nhận thấy được cái gì không đúng một dạng, trên mặt lộ ra mang theo nghi hoặc cùng tự tin biểu tình tới. Mà sau đó, hắn liền giống như phát hiện cái gì, lén lút để thân thể của chính mình trợn xuống tòa ỷ, bò đến trên mặt đất, len lén nhìn kia hai cái giặc cướp thả trên mặt đất hai cái ván trượt tuyết bao vây. Nhìn cô nạn động tác như vậy, nghe nữa lấy từ sau đứng hàng chuyển tới kẹo cao su bọt khí vỡ tan thanh âm, Trương Tường cũng biết cô nạn lại đang tìm đường chết. Mà ở một bên khác, nhìn cô nạn kia hành động mạo hiểm, thiếu niên trinh thám đoàn trong mấy vị đều là trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc kia mà. Nhất là hệ Dù Mì, vẻ mặt muốn nói cái gì, nhưng lại không dám quấy nhiễu cổ nạn bộ dạng. Chứng kiến đáng yêu như vậy tiểu lò lì vì cổ nạn lộ ra như vậy khuôn mặt đến, Trương Tường khó chịu tâm tình lại tăng thêm vài phần, để hắn muốn đem cái sách tay kia bên trong rốt cuộc là thứ gì, nói cho cổ nạn cử động đều ngừng lại, tiếp tục làm cho đối phương tìm đường chết lấy. Còn như kia hai cái màu vàng trượt tuyết túi bên trong trang bị là vật gì, Trương Tường ở đối phương đem thương cầm ra tới thời điểm, cũng đã là dùng tinh thần cảm giác dò xét rõ ràng. Kia hai cái màu vàng hình sợi dài trượt tuyết bên trong túi, chứa đúng lượng bao thổ kia mà. Bất quá, nói là thổ, cũng chỉ là so với việc hiện tại bạo tạc lực tương đối mạnh tờ nở tờ mà nói. Kia trang bị đầy đủ tiếp cận lượng túi thổ, muốn nổ banh chiếc này xe buýt, nhưng là dư giả. Đương nhiên, muốn nổ chết Trương Tường, thậm chí là nổ bị thương liền đúng một chuyện khó kia mà. Bây giờ Trương Tường sử xuất toàn lực lời nói, chỉ cần không phải nằm ở nổ hạt nhân trung tâm, hắn cũng có thể lành lặn sống sót. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia Lam Vi Lý giặc cướp ở phía sau xe cái kia thổi bóng ngâm nước đồng bọn nêu lên phía dưới, cũng là phát hiện cổ nạn mở ám. Liên tục bị cổ nạn đánh hai lần mặt Lam Vi Lý giặc cướp, lúc này đây nhưng là không có giống lần trước như vậy dễ nói chuyện. Hắn ở mấy bước trong lúc đó liền đi tới cổ nạn trước mặt. Tiểu tử, ta không phải nói, không muốn cho dở trò rồi không cái kia Lam Vi Lý giặc cướp mặt trên lộ ra cao ngất biểu tình tới. Hắn mặt mặc dù lớn nửa đều bị cái kia trượt tuyết kính cho che lại, nhưng là vẫn có thể chứng kiến đối phương cái trán gân xanh nổi lên, kia cơn tức giận phun ra cảm giác. Ngạch, ta cổ nạn trên mặt của vội vàng lộ ra tiểu hài tử xấu hổ nụ cười đến, muốn lừa dối qua cửa. Bất quá, lúc này đây hắn cũng là không có dễ dàng như vậy tờ S cất giấu duy trì liên tục rơi xuống ở giữa tiếp tục cầu thả, cầu vô tốt, cầu thả, cầu xong việc á ngươi không nhìn lầm, chính là chẳng.